Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, dùng người thiệt. Tất cả mọi người nhìn không tốt Trương Phàm cặn bã ban. Trương Phàm lại cũng không thèm để ý, quay đầu hướng sau lưng một đám các học sinh nói: "Ai nếu bị thua, cũng đừng theo ta lăn lộn, ta gánh không nổi người này." Sau lưng 61 học sinh đồng thời gật gật đầu. "Vâng, nếu như nói lúc trước để cho bọn họ khiêu chiến cặn bã ban đệ tử, e rằng ngoại trừ Chư Cát Tịnh ra, 5 người khác đều không có bất kỳ tự tin, nhưng hiện tại bất đồng, đi qua đấu thú trường rèn luyện, bọn họ không riêng tấn chức 2 cấp, hơn nữa ý chí, tín niệm các phương diện đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Nhất là thực chiến trên một khối này, bọn họ cặn bã ban đã xa xa vượt lên đầu những vẫn còn ở đó dùng mộc chế binh khí huấn luyện các học sinh." "Vương Đông, ngươi lên trước." Trương Phàm nhìn lướt qua Vương Đông. Vương Đông thân thể run lên, thói quen địa có chút khẩn trương. Nếu là lúc trước, e rằng chỉ nghe được một câu nói kia, muốn trước bị dọa tè ra quần. Cùng người tỉ thí, xung quanh trả lại có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn không dọa nước tiểu mới là lạ. Thế nhưng hiện tại, hắn tự ti tâm đã bị Trương Phàm suy yếu rất nhiều. Lòng tự tin ngược lại tăng cường không ít, tuy thân thể run rẩy một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Gật gật đầu, "Vâng, cùng zombie đều chiến đấu qua, còn có thể sợ một nhân loại đệ tử. Hơn nữa tại đấu thú trường, trên khán đài có thể là có thêm mấy ngàn người nhìn xem nha. Hiện ở chung quanh chỉ là vài trăm người, há có thể để cho hắn sợ hãi." Mang tâm tư như vậy, hắn bước nhanh đi đến trong sân. Cùng lúc đó, hỏa tiễn ban cũng đã phái ra học sinh của bọn hắn, cũng là một cái 2 cấp chuẩn võ giả, Hồng Thực Tú. 2 cấp đối với 2 cấp, nhìn lên không có mau bệnh, thế nhưng các lão sư xung quanh rất nhanh liền nhìn ra vấn đề. "Cặn bã ban Vương Đông, nhập học cuộc thi thì ta đã thấy, đệ 5 51 danh, cả 5 cấp đếm ngược đệ 5, hơn nữa bởi vì gia cảnh cùng thiên phú nguyên nhân, hắn quá mức tự ti, tương lai khó thành đại khí, tuy nói hiện tại vừa mới tấn chức 2 cấp, nhưng hắn đối diện hỏa tiễn ban đệ tử Hồng Thực Tú đã tấn chức 2 cấp hơn nửa năm, mọi người hẳn là cũng biết, vừa mới tấn thăng, lực lượng phù phiếm, còn lâu mới là đối thủ của đồng cấp, cho nên, này Vương Đông sợ là muốn thua, không phải là sợ là muốn thua, mà là 100% muốn thua." "Đúng vậy a, nhân gia cũng đã tấn chức 2 cấp nửa năm, hắn mới vừa vặn tấn chức, làm sao có thể là Hồng Thực Tú đối thủ? Huống chi Hồng Thực Tú nhập học cuộc thi, vừa vặn khảo thi 200 danh, với tư cách là một cái 2 cấp chuẩn võ giả, có thể thi được trước 200 danh, đủ thấy hắn thực lực cường hãn. Khảo thi 551 danh Vương Đông, muốn chiến thắng 200 danh Hồng Thực Tú, làm sao có thể? Cho nên a, trận đầu này, cặn bã ban phải thua." Những thứ này là bên ngoài nói, kỳ thật những lão sư này nội tâm cũng biết, Dư Đức Lượng biểu hiện ra mặc dù nói không chiếm ngươi tiện nghi, kỳ thật đã chiếm, phái đã tấn chức nửa năm đệ tử, cùng Trương Phàm này mới vừa vặn tấn thăng đệ tử so với. Này rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi, Trương Phàm tự nhiên sớm đã nhìn ra điểm này, hắn lại chẳng hề để ý, trực tiếp ngồi ở bên sân trên mặt ghế. Nhất Phó Sâu Nhi Lang đương không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lúc này, Hồng Thực Tú cầm trong tay mộc kiếm, Nhất Phó khinh thường biểu tình, "Lão sư lại để ta cùng đếm ngược đệ 5 danh so với. Quả thực là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tùy tùy tiện tiện phái một cái 1 cấp chuẩn võ giả qua liền giải quyết." Đang nói đến đó trong, chỉ thấy Vương Đông đưa trong tay trường đao rút ra. Sặc lang một tiếng thanh thúy, trường đao minh hưởng truyền đến. sau đó tỉ mỉ kiểm tra thân đao, chuôi đao, kiểm tra xong sau, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới khẽ gật đầu, sặc lang một tiếng, lại đưa về vỏ đao. Ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi, Vương Đông nghiêm túc nói. Hồng Thực Tú lại vô ý thức địa lui về phía sau hai bước. Trong cổ họng phát ra ừng ực một tiếng, chỉ vào Vương Đông, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn lúc này, trên mặt không còn có lúc trước khinh thường, ngược lại là vẻ mặt hoảng hốt. Vương Đông cũng ngạc nhiên, nói, tỷ thí à. Hồng Thực Tú lại kiêng kỵ mà nhìn Vương Đông trường đao trong tay. Tỷ thí nào có dùng đao thật? Sau đó sợ Vương Đông xuất thủ, lại tụt hậu hai bước, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn chủ nhiệm lớp. Dư lão sư, hắn dùng đao thật, này làm sao so với? Hiện trường nhìn tỷ thí kia mấy trăm người cũng một mảnh xôn xao. Đúng vậy a, vì cam đoan đệ tử không bị thương, chúng ta lúc huấn luyện dùng đều là bằng gỗ vũ khí, nào có dùng đao thật. Này Trương Phàm lão sư, cũng quá không tuân quy củ, lại để cho đệ tử dùng đao thật tỉ thí, vạn nhất làm bị thương đối phương thế nào? Đừng nói làm bị thương đối phương, coi như là làm bị thương chính bọn họ, cũng không nên xử lý a. Dư Đức Lượng thì sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Trương Phàm. Trương lão sư, đệ tử ở giữa luận bàn tỉ thí, dùng đao thật, vạn nhất đã ngộ thương đối thủ thế nào? Trương Phàm nhất phó không quan trọng bộ dáng, nhạt cười nhạt nói, lớp chúng ta vẫn luôn là dùng hàng thật giá thật binh khí huấn luyện. Không phục các người cũng có thể dùng người thiệt a, ta không ngại. Dư Đức Lượng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn xem Trương Phàm, học viện quy định, trong khi huấn luyện hết thảy dùng bằng gỗ binh khí, ngươi đây là rõ ràng trái với quy định. A hát, Trương Phàm bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, gật gật đầu, sau đó rồi lại không quan trọng địa lắc đầu. Nếu như đây là quy định, vậy chúng ta ban trái với cũng không phải ngày một ngày hai. Nhiều một ngày như vậy không quan trọng, còn có, phá quy định, sớm nên sửa lại, đệ tử huấn luyện. Chính là vì tương lai chém giết zombie cùng quái vật, không cho đệ tử luyện tập đao thật thương thật, sớm quen thuộc tính năng, sau khi tốt nghiệp mới đột nhiên đổi dùng đao thật thương thật. Có phải là quá muộn hay không? Dư Đức Lượng bị nói á khẩu không trả lời được. Kỳ thật ai cũng biết, trong khi huấn luyện một mực sử dụng bằng gỗ binh khí, đối với đệ tử mà nói là có chỗ hại. Nhưng ai cũng biết, nếu như đổi dùng đao thật thương thật, ở trong huấn luyện xảy ra chuyện, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên này trăm năm qua, vẫn luôn dùng bằng gỗ vũ khí huấn luyện, từ không có người nghi vấn qua, không có nghĩ đến cái này chỉ là trợ giáo, lại không tuân thủ quy định, trực tiếp để cho đệ tử dùng đao thật, hơn nữa còn là tại tỉ thí thời điểm dùng đao thật. Lá gan của tên này cũng quá mập. Sau đó, Trương Phàm lại bổ sung, như thế nào, dùng người thiệt cũng không dám dựng lên. Kia liền dọn dẹp một chút, nắm chặt thời gian rời đi, lớp chúng ta còn muốn huấn luyện nha. Nói qua, hắn khoát tay, giống như là quét đồ bỏ đi. Dư Đức Lượng tức giận đến sắc mặt từ xanh mét chuyển thành xanh đen. Cắn răng một cái, người thiệt liền người thiệt. Nói qua, đối với người bên cạnh quần bên trong Lưu lão sư nói. Lưu lão sư, lấy mấy dạng thực binh khí? Lưu lão sư sững sờ, chỉ có thể cười khổ nói. Hảo ba, phái mấy một học sinh đi theo ta. Không lớn công phu, Lưu lão sư liền dẫn hai cái hỏa tiễn ban đệ tử, ôm tới một đống người thiệt, có đao có súng, có côn có bổng. Dư Đức Lượng từ bên trong lấy suất một nhặt được, kiểm tra rồi một ít, đưa về phía Hồng Thực Tú. Thanh kiếm này phẩm chất không sai, cứng mềm vừa phải, liền dùng nó. A a, Hồng Thực Tú sững sờ, không nghĩ tới lão sư thực hội để mình dùng chân kiếm. Thế nhưng là, không có gì nhưng nhị gì hết. Một ngày nào đó, ngươi biết sử dụng đao thật, muộn không bằng sớm, cầm lấy đi tỉ thí a. Liền cùng ngày thường trong khi huấn luyện đồng dạng. A hát, là, Hồng Ngực Tú do dự một chút, mới tiếp nhận kiếm, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.